bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tất cả mọi người là cô nhi viện một phần tử. Đêm khuya, yên tĩnh không người đầu đường. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi dừng ở ven đường. Võ trang đầy đủ, Simi Ken đẩy cửa xe ra đi xuống. Hắn cái này một thân trang bị là bộ đối sách thực tập sinh tiêu chuẩn phân phối. Bao quát áo chống đạn, dạ thị nghi, đơn binh thông tin hệ thống, súng giật điện chờ một chút. Là Kanzaki Jin hai ngày này chuyên môn thay hắn đoạt tới tay. Giá cả không ít, kích thước thích hợp. Simi Ken thân phận bây giờ là bộ đối sách thực tập sinh. Đương nhiên là giả, bất quá đủ để dĩ giả loạn chân. Các loại giấy chứng nhận đều đầy đủ. Phú bà với tư cách chính phủ bên trong sâu mọt. Quả nhiên danh xứng với thực. Simi Ken đều đoán không ra nàng một cái thực tập sinh là như thế nào làm đến những chuyện này. Kanzaki Jin cũng đi theo xuống xe. Nàng trang bị giống như Simi Ken. Trong tay còn cầm một cái máy tính bảng. Dùng ngón tay ở phía trên tìm kiếm. Xe con cốp sau tự động mở ra. Bay ra ngoài vài khung cỡ nhỏ máy bay không người lái. Lặng yên không tiếng động không vào đêm sắc bên trong. Lần trước đánh Kuroishi Yuto. Xe vô ý bị hủy về sau. Kanzaki Jin lại làm tới một cái xe mới. Là một khoản khỏe mạnh nhẫn nhịn nhãn hiệu. Giá cả không thấp. Simi Ken biết rõ phía sau vị chua. Hắn còn đang vì thực hiện tài vụ tự do mà cố gắng. Phú bà lại tại vung tay quá chán dùng tiền. Mặc dù mỗi lần đều có thể nhìn thấy nàng một mặt thịt đau bộ dạng. Rõ ràng đều là cô nhi. Vì cái gì ngươi nhưng như thế giàu có. Mà ta nhưng như vậy nghèo khó. Cái này thế giới thật sự là quá không công bằng. Kanzaki Jin phụ mẫu chết sớm sự tình. Simi Ken cũng là gần nhất mới từ Takeda Masumi trong miệng biết được. Lập tức đối phú bà thái độ gần gũi hơn khá nhiều. Rin chăng réo lên không ngừng. Tất cả mọi người là cô nhi viện một phần tử. Muốn dĩ hòa vi quý. Không cần thiết làm đấu tranh nội bộ. Nếu như có thể đem tiền phân đi ra. Vậy thì càng tốt hơn. Đi thôi. Kanzaki Jin nhìn xem máy tính bảng truyền lên trở về tin tức. Gọi Simi Ken một tiếng. Bước hai cái chân dài hướng bên đường hẻm nhỏ đi vào. Simi Ken lạc hậu mấy bước. Nhìn chằm chằm phú bà chân dài cùng cái mông nhìn. Sau đó tính ra một cái kết luận. Cùng Sayaka Aki thuộc về 8 lạng nửa cân. Đều là mắn đẻ loại hình. Kanzaki Jin tự hồ cảm giác được Simi Ken LSP ánh mắt. Quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Tới. Chờ Simi Ken đi tới về sau. Nàng đem máy tính bảng nhét vào Simi Ken trong ngực. Phía trên có mục tiêu tư liệu. Đợi lát nữa tốc chiến tốc thắng. Không cần trì hoãn thời gian. Tối nay là Simi Ken hợp tác với Kanzaki Jin đi ra săn giết quái vật. Buổi chiều đầu tiên, Kanzaki Jin từ hôm qua liền bắt đầu chọn lựa thích hợp mục tiêu cùng với săn giết thời cơ. Máy tính bảng bên trên vẽ lấy một cái xấu xí con cóc lớn. Trong tay vậy mà còn cầm một cái mâu súng. Đại Hà Mô, một loại Nhật Bản nông thôn trong truyền thuyết yêu quái. Sinh hoạt tại sơn lĩnh lòng trào bên trong. Vẻ ngoài là hình thể to lớn con cóc. Có khả năng mô phỏng theo nhân loại sử dụng vũ khí. Còn có thể giống tắc kè hoa như thế ẩn tàng tự thân màu da dung nhập vào cảnh vật xung quanh bên. Trong, tùy thời nuốt con mồi. Nhìn thấy con ếch loại. Simi Ken vô ý thức liền muốn đọc thơ. Nhưng suy nghĩ một chút còn là không cần tìm đường chết. Với tư cách tuân thủ luật pháp tốt thị dân. Cần thiết thay quốc gia tiết kiệm đạn. Nơi này là tại tầng thứ tư nhóm thuê khu. Hoàn cảnh phức tạp quy hoạch lộn xộn. Rất nhiều nơi đều có giám sát góc chết. Nơi này là phạm tội giường ấm. Cũng là hấp dẫn quái vật bãi rác. Mặc dù không giống vùng ngoại ô đồng dạng ở vào không có chính phủ trạng thái. Tầng thứ tư cũng có thể duy trì nhất định trật tự xã hội. Nhưng chị An muốn nhiều tốt liền chưa nói tới. Thỉnh thoảng chết cá biệt người quả thực chính là chuyện thường ngày. Nếu như vẫn không rõ, thay vào một cái ma túy hoành hành thành phố Mexico là được rồi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quái vật tính nguy hại còn so ra kém ma túy. bởi vì quái vật tối đa cũng chính là đêm hôm khuya khoắt kìm nén không được dục vọng. Tản bộ đi ra ăn người. Mà ma túy không chỉ có giết người, còn chế ma túy độc. Đối với xã hội và người bình thường ẩn hình nguy hại có thể một chút cũng so không quái vật thấp. Chỉ bất quá ma túy cũng là loài người. Sở tác sở vi cũng là vì lợi ích, mà quái vật là mặt khác giống loài. Thiên nhiên sẽ mang đến càng lớn sợ hãi. Máy tính bảng bên trên ngoại trừ mục tiêu tư liệu bên ngoài, cũng có máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh. Cái này xui xẻo yêu quái đã bị khóa định. Simi Ken đem máy tính bảng trả lại. Kanzaki Jin yên lặng thu lại. Hai người vô ý thức thả nhẹ bước chân. Tại khoảng cách mục tiêu cách đó không xa, Kanzaki Jin hướng Simi Ken đánh lấy động tác tay. Simi Ken gật gật đầu, dùng miệng loại hình không tiếng động mà hỏi, người đang nói cái gì? Kanzaki Jin có chút im lặng. Hai người ăn ý là thật không cứu nổi. Nàng cũng dùng phương thức giống nhau, đem chính mình muốn nói lời nói không tiếng động lặp lại một lần. Trước sau bao bọc, Simi Ken cái hiểu cái không? Theo Kanzaki Jin trên thân móc ra máy tính bảng, ở phía trên vẽ lên đến, sau đó đưa cho nàng nhìn. Kanzaki Jin cúi đầu xem xét, chỉ thấy máy tính bảng bên trên vẽ lấy chỉ có tập bên trong mới có thể xuất hiện điều hình ảnh. Bên cạnh còn viết một câu trước sau bao bọc. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói đích thật là trước sau bao bọc không sai. Nhưng ngươi cái này phối đồ là thứ đồ gì? Lúc này ngươi đều có thể GSS. Ngươi mẹ nó không phải hấp huyết quỷ, mà là hút mông quỷ a. Kanzaki Jin hít sâu một hơi, đem hỏa khí đè xuống. Tại máy tính bảng bên trên điều ra máy bay không người lái tạo dựng 3D địa đồ. Điểm ra hai cái vị trí. Trước sau bao bọc, Simi Ken hiểu rõ gật đầu, hướng Kanzaki Jin giơ ngón tay cái lên, sau đó quay người rời đi. Kanzaki Jin thở dài, tìm thời gian nhất định muốn thật tốt cùng gia hỏa này bồi dưỡng một cái ăn ý độ. Không phải vậy sớm muộn tính ra sự tình, nàng cũng hướng cố định vị trí đi đến, rất mau tới đến một đầu cùng loại ngõ hẻm hẻm nhỏ vào miệng. Lập tức nghe đến bên trong truyền đến kẽo kẹt nhấm nuốt âm thanh. Kanzaki Jin móc ra súng giật điện, đem một khung máy bay không người lái điều tới lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Hướng bên trong đi vào. Ở trước mặt hắn, nằm một cái đã bị mở ngực mổ bụng người trẻ tuổi. Theo quần áo ăn mặc nhìn, tỷ lệ lớn là cái phần tử hắc đạo. Người trẻ tuổi kia thế mà còn chưa có chết. Ngực còn tại phập phồng. Tựa hồ chú ý tới Kanzaki Jin xuất hiện, hướng nàng quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Kanzaki Jin tiếp thụ qua huấn luyện, đối loại trình độ này huyết tinh hoàn toàn không có cảm giác. Nàng chậm rãi giơ lên súng giật điện, nhắm ngay người trung niên. Chỉ là người trung niên cùng người bị hại áp sát quá gần. Một phát súng này đi xuống, yêu quái không có đánh chết, ngược lại là đem người bị hại đưa đi. Người trung niên cũng phát hiện có người tới gần. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Kanzaki Jin một thân trang bị lúc lấy làm kinh hãi. Chờ phát hiện chỉ là cái vị thành niên thực tập sinh. Lại nhếch miệng bật cười. Bộ đối sách hành động luôn luôn là tập thể hành động. Từ thành viên chính thức mang thực tập sinh hình thức. Chỉ bằng thực tập sinh là không có cách nào đối kháng quái vật. Độ nguy hiểm hệ số quá cao. Kanzaki Jin lúc trước dám một mình đi bắt giữ Simi Ken, là vì nàng lá gan đủ lớn, không sợ chết, muốn dựa vào liều mạng thu hoạch công tích. Nếu như cùng thành viên chính thức cùng một chỗ hành động, phân đến tay công lao cũng quá ít. Cho dù hiện tại quyền hạn cao có thể thân thỉnh đủ nhiều trang bị mới chuẩn bị, Kanzaki Jin một người kỳ thật cũng không có nắm chắc đối phó một cái phổ thông yêu quái. Hơi không chú ý sẽ chết. Đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải cùng Simi Ken hợp tác nguyên nhân. Tiểu muội muội, chỉ có ngươi một người sao? Người trung niên thả xuống trong tay ruột, chậm rãi đứng lên, cười nói, nếu như chỉ có ngươi một cái thực tập sinh lời nói. Vậy liền rời đi a, ta không làm khó dễ ngươi. Kanzaki Jin trong lòng không có chút nào không ổn định. Bộ đối sách bên trong tư liệu bên trong vô số đẫm máu án lệ nói cho nàng. Nếu như dám quay đầu, sau một khắc liền sẽ nhận đến yêu quái này đánh lén. Nhìn thấy yêu quái đứng lên, nàng không chút do dự bóp cò súng. Súng giật điện bắn ra lấp lóe hồ quang điện. Chỉ bất quá khoảng cách của song phương có chút xa. Người trung niên đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên nhảy đến một bên đi. Hồ quang điện đánh vào bên tường trên ống nước, lóe ra một ánh lửa. Kanzaki Jin liên tục bóp cò. Từng đạo sáng tỏ hồ quang điện trực tiếp đem phía trước không gian đều phong tỏa ngăn cản. Người trung niên cũng ý thức được khó dây dưa. Bình thường thực tập sinh cũng không có phối trí súng giật điện cái đồ chơi này. Hắn không có ham chiến, mà là quay đầu hướng một phương hướng khác chạy trốn. Chuẩn bị đem Kanzaki Jin dẫn ra đi. Lại lợi dụng hoàn cảnh làm rơi cái này không biết trời cao đất rộng thực tập sinh. Bất quá không chờ hắn chạy ra bao xa, vừa mới rẽ ngoặt, ngột ngạt tiếng rít trong bóng đêm vang lên. Một cái tiêu thương giống như màu đỏ kết tinh, mang theo tiếng xé gió bay tới, bỗng nhiên vào người trung niên bụng, kéo theo thân thể của hắn hướng về sau bay đi, đâm vào trên tường. Màu đỏ tiêu thương thật sâu chui vào bức tường bên trong, đem người trung niên đính tại trên tường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.